Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, chương 2044, đánh giết Phệ Huyết Tông Tông Chủ. Trương Bình được công nhận Đại Tấn Đế Quốc người thứ ba, gần với Huyết Vương phía dưới. Có thể cái bài danh kia cho tới bây giờ đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Trương Bình cùng Huyết Vương chưa từng có giao thủ qua. Có thể Huyết Vương căn cứ vào Trương Bình tản ra uy áp kinh khủng. Có thể suy tính xuất Trương Bình tuyệt đối là cùng mình giống như một cái đẳng cấp cường giả. Chuyện này, ta thừa nhận Tuyền Nhi quả thật có sai. Thế nhưng là hắn tội không đáng chết. Dù cho có lỗi gì chỗ, cũng có thể để chúng ta Phệ Huyết Tông tự động xử lý. Hơn nữa vẻn vẹn bởi vì một câu khóe miệng, liền giết chúng ta Phệ Huyết Tông Thánh Tử cùng 36 tên chân truyền đệ tử. Dương Phong, người thực sự là tội đáng chết vạn lần. Phệ Huyết Tông Tông Chủ trong mắt hàn quang lóe lên, nguyên khí phun trào. Thi triển Phệ Huyết Tông tam đại võ kỹ bên trong huyết ảnh bước. Bước ra một bước, xúc địa thành thốn, xuất hiện tại Dương Phong trước người. Một kiếm hướng Dương Phong chém tới. Trương Bình lông mày hơi nhíu lại, lại không có chút nào chuyển động. Huyết Vương khí tức vững vàng khóa chặt lại Trương Bình. Một khi Trương Bình có bất kỳ dị động, chờ đợi nàng chính là Huyết Vương xúc thế tới đỉnh phong kinh khủng một kiếm. Thấy tình cảnh này, Lý vui mừng trong mắt lóe lên một đạo thoải mái chi sắc nói. Dương Phong chết chắc, đáng tiếc, Dương Phong chết chắc. Thái Na trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp. Như vậy một cái cường đại minh hữu liền phải bỏ mạng tại Phệ Huyết Tông Tông Chủ dưới kiếm. Để cho nàng tâm tình hết sức phức tạp. Phệ Huyết Tông Tông Chủ, chỉ bằng ngươi phế vật này, cũng muốn sát ta, thực sự là không biết lượng sức. Dương Phong cười lớn một tiếng, liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo huyền âm chỉ mang xuyên qua thương khung, từ 4 phương 8 hướng hướng Phệ Huyết Tông Tông Chủ đánh tới. Pháp tắc cảnh, Dương Phong lại là một cái pháp tắc cảnh võ giả. Phệ Huyết Tông Tông Chủ sắc mặt chợt đại biến. Kiếm quang lóe lên, trọng trọng kiếm ảnh đem từng đạo huyền âm chỉ mang chấn vỡ. Pháp tắc cảnh võ giả, Dương Phong lại là một cái pháp tắc cảnh võ giả. Cái này sao có thể? Thái Na mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin hoảng sợ nói. Trước đây Dương Phong gia nhập vào Âm Dương Ma Tông, thế nhưng là Thái Na tự mình kiểm tra thực hư qua. Dương Phong trên thân vẻn vẹn chỉ có được thần thông nguyên khí tu vi. Không đến thời gian 1 năm, Dương Phong liền đã tu thành pháp tắc cảnh. Loại tốc độ này đơn giản có thể xưng nghịch thiên. Pháp tắc cảnh võ giả, chẳng thể trách hắn bình tĩnh như thế. Nguyên lai là một cái pháp tắc cảnh võ giả. Cũng thế, chỉ có pháp tắc cảnh võ giả mới có thể hời hợt như thế. Nhất cử chấn sát 36 tên Phệ Huyết Tông chân truyền. Lý vui mừng nhìn chòng chọc vào Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo không cam tâm, song quyền nắm chặt, nghiến chặt hàm răng. Pháp tắc cảnh, hắn mới tu luyện bao nhiêu năm, vậy mà cũng đã là một cái pháp tắc cảnh võ giả. Nếu như lại để cho hắn tu luyện vài chục năm, chẳng phải là trở thành Thiên Nguyên Bí cảnh bá chủ? Phi Vũ Thánh Tử mặt không biểu tình, tay phải nắm chặt, chén rượu trong tay trực tiếp hóa thành vô số cát bụi. Từ trong tay của hắn trượt xuống, thực sự là một cái quái vật. Nếu như hắn trưởng thành, há có ta đặt Chu Hoàng tộc đất đặt chân. Đại Tấn Thái Tử trong lòng dâng lên một chút xíu hàn ý. Hướng mình Phụ Hoàng liếc mắt nhìn. Đại Tấn Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ mặt không biểu tình, lẳng lặng nhìn trong đại điện chiến đấu, không nói một lời, không có chút nào can thiệp ý tứ, giống như Đại Tấn Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ cái bóng đồng dạng cố tuấn. Sờ một cái tay phải một cái nhẫn, ánh mắt hơi hơi một meo, hướng Dương Phong nhìn lại, pháp tắc cảnh võ giả. Dương Phong hắn lại là một cái pháp tắc cảnh võ giả. Cái này sao có thể? Hắn tại sao có thể là một cái pháp tắc cảnh võ giả? Ngoặc kép móc lửng phầy, năm đại tông môn còn lại chân truyền đệ tử, người trong mắt người đều thoáng qua một đạo chấn kinh chi sắc. Nghị luận ầm ĩ, Phi Vũ Thánh Tử, Đại Tấn Thái Tử hai đại cường giả, là công nhận Đại Tấn Đế Quốc bên trong có hy vọng nhất tiến giai pháp tắc cảnh hai đại thiên tài. Nhưng bọn hắn vẻn vẹn chỉ là có hy vọng nhất tiến giai pháp tắc cảnh tồn tại. Pháp tắc cảnh võ giả ở vào thiên nguyên bí cảnh chi đỉnh. Một cái pháp tắc cảnh võ giả liền có khả năng khai sáng một cái thế lực khổng lồ. Khai sáng một cái tiểu quốc. Tại Hung Nô Đế Quốc, Đại Tấn Đế Quốc, Đại Minh Đế Quốc, ba đại đế quốc bên ngoài, còn có vô số tiểu quốc gia. Những cái kia tiểu quốc gia chính là từng cái pháp tắc cảnh võ giả sở kiến. Hoặc có pháp tắc cảnh cảnh cường giả thủ hộ. Dương Phong là một gã thứ thiệt pháp tắc cảnh võ giả. Thậm chí so Phi Vũ Thánh Tử, Đại Tấn Thái Tử đều muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Hắn tu luyện thành pháp tắc cảnh võ giả, có thể xưng Đại Tấn Đế Quốc trẻ tuổi nhất pháp tắc cảnh võ giả. Đúng lúc này, từng đợt vô cùng quỷ dị huyễn chi ba động, trong nháy mắt bao phủ tại Phệ Huyết Tông tông chủ trên thân. Tiểu Dĩnh, Phệ Huyết Tông tông chủ bỗng nhiên hai mắt một mê, nhìn thấy hắn ngày xưa yêu nhất thê tử, trong lòng dâng lên vô số nhu tình, một kiếm kia như thế nào cũng không đâm xuống đi. Tiểu Dĩnh đã chết, đây là huyễn thuật, phá cho ta. Vệ Hút Tông tông chủ cũng là một gã thân kinh bách chiến, tâm trí kiên nghị vô cùng cường giả tuyệt thế. Một thanh ma kiếm ở trong lòng hiện lên, trực tiếp nhất chạm, đem thê tử của hắn trực tiếp chém vỡ. Trong nháy mắt từ trong ảo cảnh thoát thân, từng đạo huyền âm chỉ mang, thừa cơ chấn vỡ Vệ Huyết Tông tông chủ phòng ngự, hướng Vệ Huyết Tông tông chủ trực tiếp đánh tới. Dừng tay, thiên hạ đệ thập huyết vương cuối cùng cũng không còn cách nào nhẫn nại. Chém xuống một kiếm, một đạo kinh khủng kiếm quang chém xuống, trực tiếp hướng Dương Phong hung hăng chém tới. Trương Bình trong mắt hàn quang lóe lên, ngọc thủ lật một cái, một thanh tinh xảo vô cùng tế kiếm hiện lên, một đóa lại một đóa từ nguyên khí cấu tạo mà thành ma hoa không ngừng hiện lên. Ngăn tại huyết vương trường kiếm trước đó, cái kia từng đóa ma hoa không ngừng hiện lên, tiếp đó không ngừng sụp đổ. Trương Bình liên tục lùi về phía sau, vô số ma tiêu vào trước người nàng hiện lên, tiếp đó từng việc sụp đổ. Không, một đạo vô cùng thê lương gầm thét thanh âm truyền ra, một đạo huyền âm chỉ mang xuyên qua Phệ Huyết Tông tông chủ đầu, làm cho vẫn lạc tại chỗ. Phệ Huyết Tông tông chủ chết. Dương Phong lại đem Phệ Huyết Tông tông chủ giết chết. Huyền âm chỉ, âm dương ma tông tứ đại võ kỹ một trong huyền âm chỉ. Môn kia võ kỹ tại Dương Phong trong tay, lại có khủng bố như thế uy năng. Ngoặc kép móc lửng phầy, còn lại tứ đại ma tông chân truyền đệ tử gặp một màn này, từng cái hít một hơi lãnh khí, toàn thân phát lạnh. Huyền âm chỉ môn này âm dương ma tông võ kỹ, tại cái khác âm dương ma tông chân truyền đệ tử trong tay uy lực không hiện, nhưng tại Dương Phong trong tay đơn giản có thể xưng quỷ thần khó lường, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Liền Phệ Huyết Tông tông chủ đều chết thảm tại Dương Phong chỉ xuống. Phệ Huyết Tông tông chủ thế nhưng là ngũ đại ma tông tông chủ, chém giết đếm rõ số lượng tên pháp tắc cảnh võ giả, dạng này cường giả đều chết thảm tại Dương Phong trong tay, khiến cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đại ca, một mực kiếm tâm thông minh, không có một tí gợn sóng huyết vương hai mắt xích hồng, phát ra một đạo giống giận kinh thiên động địa thanh âm. Kiếm khí uy lực trong nháy mắt bạo tăng gấp 10, điên cuồng hướng Trương Bình chém tới. ngu xuẩn. Trương Bình trong mắt hàn quang lóe lên, bước ra một bước, từng đóa ma tiêu vào dưới chân của nàng hiện lên. Giống như huyền âm bước, dễ như trở bàn tay né qua huyết vương vô cùng đáng sợ một kiếm. Huyết vương nén giận chém ra một kiếm, uy lực bảo tăng gấp 10, lại mất đi khóa chặt chi năng, lau Trương Bình cơ thể mà qua, hướng Dương Phong chém tới. Thiên hạ đệ thập sao? Để cho ta tới lãnh giáo một chút bản lãnh của ngươi. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ ngón trỏ, huyền âm chỉ mang trực tiếp oanh ra, đánh vào huyết vương kiếm khí phía trên. Hai cỗ đến lực lượng mạnh đánh vào cùng một chỗ, Dương Phong huyền âm chỉ mang bị trực tiếp chém vỡ. Cái kia một đạo vô cùng kinh khủng kiếm mang cũng bị suy yếu rất nhiều, biến ảm đạm không ít. Thiên hạ đệ thập cũng không gì hơn cái này. Dương Phong khẽ cười một tiếng, liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo vô cùng kinh khủng huyền âm chỉ mang trực tiếp oanh ra, xuyên qua hư không, hướng huyết vương kiếm khí đánh tới. Tại đầy trời chỉ mang oanh kích phía dưới, cái kia một đạo huyết vương kiếm khí bị cấp tốc xé nát. Đúng lúc này, một đóa diễm lệ vô cùng ma hoa, bỗng nhiên sau lưng huyết vương nở rộ, tiêu thất. Ngay sau đó, thiên hạ đệ thập huyết vương cơ thể trong nháy mắt chia năm xẻ bầy, hóa thành vô số khối vụn, tán rơi xuống mặt đất. Đối đầu ta, người cũng dám phân tâm nhìn hắn, thực sự là tự tìm đường chết. Trương Bình đứng sau lưng huyết vương, trong mắt hàn quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, huyết vương cùng Trương Bình thực lực tương đương, huyết vương trước tiên xuất kiếm liền đã rơi vào hạ phong, Phệ Huyết Tông tông chủ chết thảm, nhường phân tâm nhìn hắn muốn kiếm chảm Dương Phong mới bị Trương Bình một kiếm chém giết. Huyết vương chết, Phệ Huyết Tông xong rồi. Ngoặc kép móc lửng phầy. Nhìn xem huyết vương thi thể, tất cả mọi người ở đây trong lòng lập tức dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Phệ Huyết Tông nhân số là ngũ đại trong ma tông ít nhất một cái. Như vậy một cái lớn Phệ Huyết Tông, cũng chỉ có Phệ Huyết Tông tông chủ, huyết vương hai đại pháp tắc cảnh võ giả, Phệ Huyết Tông tông chủ, huyết vương chết thảm tại Dương Phong cùng Trương Bình trong tay. Phệ Huyết Tông thánh tử cùng chân truyền đệ tử cũng đều bị Dương Phong một mẻ hốt gọn. Phệ Huyết Tông xuống dốc đã định trước, tứ đại ma tông, đại chu hoàng tộc đều sẽ giống như một đầu sói đói đem Phệ Huyết Tông xé thành khối vụn, nuốt vào trong bụng, lớn mạnh thực lực của mình. Chính là luôn luôn cùng Phệ Huyết Tông giao hảo đại chu hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Phệ Huyết Tông khối này thịt béo lớn, ngươi không ăn, những người khác liền sẽ xông lại ăn đến sạch sẽ, trở nên càng thêm cường tráng. Đây chính là Đại Tấn Đế Quốc trần trụi mạnh được yếu thua pháp tắc. Thấy tình cảnh này, Khô Lâu Ma Tông tông chủ trong mắt hàn quang lóe lên nói, Trương Bình, ngươi thân truyền đệ tử Dương Phong vô duyên vô cớ sát hại Phệ Huyết Tông tông chủ, cùng với Phệ Huyết Tông nhiều như vậy chân truyền đệ tử, tội ác tày trời, không thể tha thứ, đem hắn giao ra đi. Lão Khô Lâu, chỉ bằng ngươi, cũng muốn bức ta giao ra Dương Phong. Ngươi thì tính là cái gì? Ta nghe nói Ngô Minh, Diệp Phi đều tuyên bố tiềm tu không ra, là bị ngươi tiêu diệt chứ? Không có Ngô Minh, Diệp Phi trợ giúp, ngươi có tư cách gì cùng ta nói như vậy? Trương Bình trong mắt hàn quang chớp động, khinh miệt nói, Khô Lâu Ma Tông sở dĩ tại tứ đại ma tông ở trong xếp hạng hai vị, là bởi vì bọn hắn có được bốn đại pháp tắc cảnh võ giả. Thế nhưng là Khô Lâu Ma Tông hai đại pháp tắc cảnh võ giả bỗng nhiên không minh bạch tiêu thất, đỉnh tiêm chiến lực đã còn kém rất rất xa Âm Dương Ma Tông rồi. Nghe được Trương Bình, Khô Lâu Ma Tông tông chủ lập tức trầm mặc. Trương Bình, các ngươi Âm Dương Ma Tông còn không cách nào một tay che trời. ta ủng hộ Khô Lâu Ma Tông tông chủ đề nghị. Đúng lúc này, một cái thân hình cao lớn khôi ngô, người mặc áo đen hùng tráng nam tử, nhanh chân bước vào bên trong đại điện, đứng tại Khô Lâu Ma Tông tông chủ bên cạnh, dùng sát khí lạnh như băng nhìn chằm chằm Dương Phong nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.